nhân tộc cùng dị tộc tiên huyết, nhất bản chất bất đồng, chính là dị tộc tiên huyết đựng huyết nhục tinh khí, muốn xa xa cao hơn nhân tộc, mặc dù là tam giai, tứ giai huyết mạch dị tộc, tiên huyết bên trong sản tạp huyết nhục năng lượng, cũng so với huyền cảnh cấp bậc nhân tộc, cường gấp mấy chục lần, thiếu niên trên ngực chỗ tiên huyết, rõ ràng thuộc về nhân tộc, hơn nữa cũng không phải là bản thân của hắn, hắn lại nói tao ngộ dị tộc tập sát, tự nhiên là nói dối. Bốn người kia từ quần áo phục sức đến xem, cũng không phải đồng nhất tông môn, phải làm là trên đường kết bạn, thiếu niên sẽ chém giết ba vị đồng bạn, có khả năng rất lớn, thiếu niên nếu đã tính toán tịnh hại chết ba đồng bạn, hôm nay lại cầu xin bọn họ, muốn kết bạn mà đi, hiển nhiên không có hảo ý, ngươi người này, rõ ràng cảnh giới thấp nhất, cư nhiên năng nhìn ra thủ đoạn của ta đến, quả thật có chút bất phàm, thiếu niên mặt lạnh lùng, giấu giếm ý sợ hãi, nói, đáng tiếc là, bất luận các ngươi có hay không nhìn ra mánh khóe, đều không sửa đổi được cái gì, các ngươi cũng nhanh muốn chết, thiếu niên đột phát ra một tiếng rít, tiếng huyết gió như quái điểu khóc nỉ non, phản phất cụ bị nào đó ma lực, nhiếp thiên đám người nghe vào tai bạn, linh hồn thức hải đều phản phất ở lật khuấy lấy, trong óc có xé rách vậy cảm nhận sâu sắc, vù vù hô, một con chỉ hung hồn, tự hồ bản đang ở phụ cận quanh quẩn một chỗ, hôm nay nghe được tiếng rít, như một lần nữa xác định mục tiêu. Ngươi tên gia hỏa như vậy, có thể gây tổn thương cho đến ta, tuy là đánh bất ngờ, cũng đủ để kiêu ngạo. Thiếu niên nhếch miệng cười, hắn lúc trước lấy ra chống đỡ hung hồn cây quạt, lại bị hắn lấy ra ngoài. Cây quạt không có triển khai, như một cây thần mâu, do lôi điện vạn kết vậy. Đi, thiếu niên cổ tay vung, can cây quạt hóa thành thần mâu, thiêu đốt ra xí bạch hỏa diễm, thẳng đến lấy nhiếp thiên mi tâm đâm tới. Thiếu niên lấy ra cây quạt, tụ trào hướng hắn ô uế năng lượng. Cũng không có rõ ràng biến hóa, ý vị này, cây quạt mặc dù là thông linh chí bảo, nhưng không có nhiễm huyết nhục khí tức, chưa tính là đặc biệt sinh linh, sẽ không đối với hắn tạo thành thêm vào ảnh hưởng. Xích lạp, thần mâu kéo ra hơn 10 thước chiều dài sấm sét điện mang, kéo dài qua không gian, không được một giây, liền tới gần nhiếp thiên mi tâm, từ thần mâu bên trong truyền tới sấm sét lực, đinh tai nhức óc, có đông đảo thần bí cổ phù, giống như lạc ấn lấy sấm sét chân đế. Từ thần mâu bên trong diễn hóa xuất đến, sấm sét diệt thế vậy hung uy, làm nhiếp thiên đều hơi bị biến sắc. Hưu, nhiếp thiên trong nháy mắt thi triển ra tinh thước, thân ảnh như quỷ mị biến mất. Một lát sau, hắn trái lại thần kỳ ở thiếu niên phía sau xuất hiện, nhưng vẫn là có một bó bó buộc điện lưu. Khi hắn thi triển tinh thước trước một bước bắn tung tóe đến trên người hắn, thiểm điện ở chỗ sâu trong, kỳ diệu sấm sét cổ phù, như dị tộc sâu vô cùng huyết mạch ấn ký. Thô bạo nơi xé rách hướng nhiếp thiên huyết nhục, nhiếp thiên cả người toan tê dại đau đớn, hừ nhất thanh, lập tức thôi động sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh cường hóa, hắn cụ vốn là cường kiện thân thể, lập tức căng phồng lên đến, một tầng lân giáp vậy chất sừng, từng mảnh bao trùm những thứ khác thân, bắp thịt của hắn từng cục hở ra, thân cao đều phản phất trở nên càng thật lớn, cuồn cuộn bắt đầu khởi động huyết nhục tinh khí, như trường giang đại hà, ở trong cơ thể hắn bạo động lấy, này chui vào hắn huyết nhục lôi điện cổ phù. Xí bạch điện lưu, như là bị cơn lốc suy phất trôi qua ngọn đèn dầu, một mực tắt, nhưng mà, khi hắn động dùng sinh mệnh cường hóa lúc, ô uế năng lượng, cũng đề thăng rất mạnh, đem lập tức bao phủ ở bên trong, hắn muốn chống đỡ này ô uế năng lượng, tiêu hao lực lượng, chừng 10 bội tăng lên, di, thiếu niên xoay người, nhìn nhiếp thiên quanh thân càng tụ càng mãnh liệt ô uế năng lượng, cũng chia minh bị kinh sợ, giờ khắc này, hội tụ hướng nhiếp thiên ô uế năng lượng, đã vượt lên trước ân á nam. Dữ dằn như vậy năng lượng dắt, thiếu niên âm thầm nói thầm một câu, giơ tay lên hư không một trảo, một cây cây quạt hóa thành thần mâu, nhanh như tia chớp vào tay, cà, thần mâu triển khai vi cây quạt bên trong một bức lôi điện diệt thế kỳ diệu tranh vẽ, bỗng nhiên tiên hoạt, sau một khắc, cây quạt bên trong hội chế thế giới, như dung nhập chân thật thiên địa, nhiếp thiên ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là thiểm điện, có từng viên lôi cầu như du động tinh thần, cuồn cuộn tới. Tương tự với lĩnh vực kỳ vật, nhiếp thiên mặt lạnh, trong cơ thể các loại bất đồng thuộc tính linh lực, khí huyết, hồn lực, ầm ầm bắn ra, hỗn độn loạn lưu, hỏa diễm bão táp, tinh quang bắn tung tóe, thảo mộc tinh khí vặn vẹo náo động, lấy nhiếp thiên làm trung tâm, nhất phương tiểu thiên nơi, cũng hóa thành cái khác vặn vẹo táo bạo thế giới, có thể làm hết thảy lực lượng cải biến quỹ tích, bị từ trường mạnh mẽ ảnh hưởng, kẻ khác ngạc nhiên là, tụ trào hướng nhiếp thiên ô uế năng lượng. Tại nơi hỗn độn loạn lưu bên trong, giống bị phân giải, hóa thành các loại bất đồng màu sắc năng lượng khí lưu, nhiếp thiên bản thân cũng vẻ mặt ngạc nhiên, càng nhiều xuất xứ từ ô uế năng lượng đặc thù lực lượng, bị hắn hỗn độn loạn lưu vặn vẹo xoay chuyển lấy, những khu động hỗn độn loạn lưu bản thân của hắn, đều sinh ra một loại tùy thời đều có thể không khống chế được, mình cũng sẽ chết thảm nơi này cảm giác bất an, hỗn hển. Hỗn hển. Ùng ùng, cây quạt diễn hóa xuất tới lôi điện diệt thế oai, cùng hỗn độn loạn lưu tiếp xúc, lôi cầu nổ tung, thiểm điện nhanh bắn, đang ở giữa nhiếp thiên, bị lôi cầu cùng điện mang trùng kích đến, cụ bành trướng sau thân thể, xuất hiện tảng lớn cháy đen, nhưng cháy đen, chỉ là lôi điện đối nhiếp thiên trên người sanh ra lân giáp, tạo thành thương chế, cũng không có chân chính thương tổn được máu thịt của hắn, ngược lại là vận dụng cây quạt thiếu niên, ở hỗn độn loạn lưu phát sinh kịch liệt bạo tạc thì, trong mắt Quang Huy, thoáng làm nhạt, hắn lấy cực kỳ ánh mắt quái dị, thật sâu nhìn nhiếp thiên liếc mắt, không nói câu nào, nắm cây quạt, nhất thời bay về phía xa xa, tốc độ của hắn giống như cực nhanh thiểm điện, mau bất khả tưởng tượng, Ân Á Nam đám người đuổi đều đuổi không kịp, bồng bồng bồng, nhiếp thiên hỗn độn loạn lưu bên trong, các loại không thuộc về hắn năng lượng, bên này với bên kia xung đột, phát sinh bạo tạc, thân là người làm phép nhiếp thiên, bị nổ sức đầu mẻ trán, phải vội vàng đem hỗn độn loạn lưu hủy bỏ. Cũng tại lúc này, bị thiếu niên tiếng rít, hấp dẫn tới được một con chỉ hung hồn, ảnh tích hiện ra, phẫn nộ gầm thét, liền triển khai công kích, lần này hung hồn số lượng, có hơn 10 chỉ, chúng nó hôi mông mông hình thể to lớn, hồn thể oán niệm cùng hung lệ khí tức, cũng vượt lên trước nhiếp thiên trước gặp mấy con. Rất rõ ràng, những hung hồn lúc trước mục tiêu, phải là người thiếu niên kia, thiếu niên một đường chạy như bay tới, chính là đem hung hồn dẫn tới, muốn đối nhiếp thiên đám người mưu đồ gây rối. Nhưng thiếu niên kia lúc này đã bỏ chạy đi ra ngoài, hung hồn linh trí chưa mở, chỉ là tìm huyết nhục sinh cơ nồng nặc sinh linh hạ thủ. Nhiếp thiên bên này, cùng sở hữu 4 người, lập tức bị bọn họ coi là mục tiêu mới, nhiều như vậy hung hồn. Ân Á Nam nhìn thiếu niên rời đi phương hướng, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói, nhiếp thiên. Trong tay ta lôi cầu số lượng thiếu, những hung hồn ngươi nghĩ biện pháp đối phó ba, nàng đem trận này uy hiếp, trực tiếp chuyển cho nhiếp thiên. Làm một Bích Quỳnh cùng Tạ Uyển Đình vẻ mặt kinh ngạc, một Bích Quỳnh trong con ngươi u quang vừa hiện, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói rằng, nhiếp thiên, ngươi đi đối phó, nàng nghĩ tới, khi hắn cửa tao ngộ mạc cách xâm, phất la tư đặc, cổ tháp tư lúc, nhiếp thiên đã từng lấy ra một quả thanh u hạt châu kia, dĩ nhiên năng khắc chế tà minh tộc phất la tư đặc trấn giữ đầu khô lâu, cũng là do vô số tàn hồn hội tụ mà thành, tự hồ là tà minh tộc một loại trọng bảo, hung hồn. Cũng là tàn hồn biến hóa mà thành, Mai Hạt Châu nếu năng khắc chế tà minh tộc trọng bảo, đối những hung hồn, phải làm đầy đủ đồng dạng công hiệu, ta thử một chút xem sao, vấn đề cũng không lớn. Nhiếp thiên lấy ra Minh Hồn Châu, tịnh phi thân lên, rơi vào Tạ Uyển Đình chiếc kia phi hành linh khí, hơn 10 chỉ hung hồn, gào thét tới, nhưng đang đến gần nhiếp thiên thì, như cảm giác được cái gì, lại chợt tránh lui. Minh Hồn Châu tản mát ra yếu ớt thanh sắc quang mang, hạt châu bên trong, tỉ mỉ nhìn. Hình như có đông đảo hồn ảnh ngoạ ngoại, ngàn vạn, nhiếp thiên một luồng ý niệm trong đầu, cùng Minh Hồn Châu khí hồn câu thông, khí hồn tọa trấn Minh Hồn Châu bên trong, quanh thân cũng tụ trào lấy đông đảo tàn hồn, khí hồn giống như đang tập trung lực lượng, ở Minh Hồn Châu ở chỗ sâu trong, vô số tàn hồn bị khí hồn chưởng ngự lấy, mãnh liệt xoay chuyển, tàn hồn cực nhanh lấy, mơ hồ tổ hợp thành U Linh Phủ Linh Hồn Đại Ma Bàn, giống như có thể cắn giết hết thảy hồn thể, Minh Hồn Châu hấp lực nổi bật. Nghe tiếng rít mà đến hung hồn, bản năng ngửi được nguy cơ, thê lương quái khiếu, lấy thật nhanh tốc độ, từ nhiếp thiên bên này rời xa, thời gian mắt, hơn 10 chỉ hung hồn, đều chạy trốn ra, một con cũng không thấy. Tạ Uyển Đình hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn về phía nhiếp thiên trong tay hạt châu, linh hồn loại khí vật, nhiếp thiên gật đầu, từ tà minh tộc được đến, ngươi. Có thể nào sử dụng tà minh tộc khí vật? Tạ Uyển Đình không giải thích được, ta cũng không rõ lắm. Nhiếp thiên miễn cười nói, Minh Hồn Châu không nhiễm huyết nhục, sẽ không dẫn phát ô uế năng lượng biến đổi lớn, hắn nắm Minh Hồn Châu, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có một con hung hồn dừng, cũng hơi yên lòng một chút, nói rằng, có vật ấy nơi tay, chúng ta tiến lên ở huyết tán sơn mạch, đối mặt hung hồn thì dư sức đối phó, hung hồn ngươi đi đối phó, thi quỷ, giao cho chúng ta là được. Ân Á Nam tỏ thái độ, Mục Bích Quỳnh nhẹ nhàng cau mày, thiếu niên kia. Tại sao lại giết 4 đồng bạn? Còn có, hắn muốn cùng chúng ta kết bạn, đến tột cùng muốn mưu đồ cái gì? Đây là một cái điểm đáng ngờ, nhiếp thiên một thời cũng nghĩ không thông, lấy thực lực của thiếu niên kia đến xem, đối mặt hung hồn thì, trong tay hắn trọng bảo, có rất mạnh khắc chế, trừ phi gặp phải thi quỷ, nếu không chỉ riêng là hung hồn, là không uy hiếp được hắn. Hắn muốn cùng chúng ta kết bạn, tự nhiên là không có hảo ý, chúng ta có thể còn có thể gặp lại hắn, hắn rất vướng tay chân. Tạ Uyển Đình lo lắng, nếu như không phải là cùng Nhiếp Thiên ba người một đường mà đi, lấy chiến lực, là không có dũng khí ở Huyết Tán Sơn Mạch hoạt động, mọi người nghỉ dưỡng sức một phen, lại lần nữa đi về phía trước. Huyết Tán Sơn Mạch rộng vô ngần, bọn họ tịnh chưa có xác định phương hướng, chỉ là chung quanh du đảng, Nhiếp Thiên ngưng kết thiên nhãn, chính con thiên nhãn, ở ô uế năng lượng trải rộng Huyết Tán Sơn Mạch bên trong hoạt động, tự hồ cũng bị đại phúc độ hạn chế, đủ mọi màu sắc ô uế năng lượng, tự hồ ngay cả hắn thiên nhãn, đều có thể chảy vào, chính con thiên nhãn hình thành sau, chỉ ở quanh thân phiêu thệ một hồi, phía ngoài hồn lực đã bị độc hại, Nhiếp Thiên phải bị ép thu hồi tinh hồn. Ba người kia linh hồn cảm giác, bị ảnh hưởng, so với hắn còn muốn lớn hơn. Ở Huyết Tán Sơn Mạch, mọi người nhận biết phạm vi quá nhỏ, giống như là mù giống nhau. Nhưng Nhiếp Thiên thỉnh thoảng động dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, vẫn có thể mượn sinh mệnh huyết mạch, ngửi được rất nhỏ động tĩnh, năng cảm giác được sinh linh vi diệu khí huyết. Trên đường, bọn họ lại gặp phải nhất ba lần hung hồn. Này hung hồn mỗi khi gầm thét, tới gần Nhiếp Thiên thì, đều ở đây Nhiếp Thiên xuất ra minh hồn châu sau đó, nhanh chóng thoát đi. Cùng Nhiếp Thiên thiết tưởng giống nhau, cái này xuất từ tà minh tộc dị bảo, đối hung hồn quả thực có siêu cường chống đỡ. Viêm Long Khải một khi vận dụng, ô uế năng lượng sẽ trong nháy mắt nồng nặc nhiều gấp mười mấy lần, đối với mình, đối với Viêm Long Khải, đều có thể tạo thành gánh vác, phải hao tổn đi viêm năng cùng huyết khí chống đối. Nhưng Minh Hồn Châu, bất luận làm sao thi triển, cũng sẽ không dẫn phát ô uế năng lượng dị biến. Cái này khí vật, đối hung hồn còn có rõ ràng khắc chế. Nhiếp Thiên trầm ngâm, trong lòng đã đem Minh Hồn Châu, coi là ở Huyết Tán Sơn Mạch then chốt, hắn một luồng linh hồn ý thức, lại lần nữa bay vào hạt châu bên trong, hắn ngạc nhiên phát hiện, Minh Hồn Châu ở giữa, một bức đối ứng có phá toái vực phong cấm nơi tinh đồ, giống như lui nhỏ đi rất nhiều, cũng biến thành làm nhạc, vô số tàn hồn, tụ trào ở cùng nơi, giống như đề cao ra, mặt khác nhất bản địa đồ hiện ra, đệ nhị bản địa đồ, phạm vi vẫn cực tiểu. Nhiếp Thiên trong lúc nhất thời nhìn không ra ảo diệu, linh hồn của hắn thử cùng khí hồn câu thông, rất nhanh, khí hồn liền truyền đến đáp lại, khí hồn báo cho biết hắn, đệ nhị phúc hiện ra tiểu địa đồ, đối ứng toái diệt chiến trường, khí hồn tiền thân, vi tà minh tộc một vị cửu giai đại quân hồn phách, bị không giải thích được luyện hóa vi khí hồn, trở thành Minh Hồn Châu trưởng khống giả, khí hồn giữa, có Nhiếp Thiên ấn ký, cực kỳ thân cận Nhiếp Thiên, căn cứ Minh Hồn Châu khí hồn thuyết pháp. Bất kỳ đối ứng toái diệt chiến trường tiểu địa đồ, sở dĩ gặp phải, là bởi vì khí hồn sinh tiền bộ phận ký ức, hỗn hợp đông đảo tàn hồn lưu lại ký ức, từng chút tạo thành. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ ra, vị kia tà minh tộc cửu giai đại quân, sinh tiền cũng đã tới toái diệt chiến trường, không chỉ có là hắn, có mấy người tử vong sau đó, bị Minh Hồn Châu thu nạp tàn hồn, cũng đầy đủ toái diệt chiến trường ký ức, giống như đồng dạng ở toái diệt chiến trường hoạt động qua, tàn hồn hoạt động trôi qua quỹ tích. Ở Minh Hồn Châu ở chỗ sâu trong, bị một chút miêu tả hiện ra, bức kia tiểu địa đồ, tạm thời vẫn không phải chính xác, Nhiếp Thiên từ đó một thời không có tìm được đại biểu cho Huyết Tán Sơn Mạch bộ phận, khí hồn minh xác nói rõ, phiêu bạc ở Huyết Tán Sơn Mạch hung hồn, nếu như bị một mực luyện đến Minh Hồn Châu, hung hồn không trọn vẹn ký ức, là có thể đem Huyết Tán Sơn Mạch bộ phận địa hình, cấp buộc vòng quanh đến, thu hoạch hung hồn càng nhiều, đối với Huyết Tán Sơn Mạch bộ phận địa đồ, sẽ càng đầy đủ hết rõ ràng. Nhiếp Thiên trong thâm tâm cùng khí hồn câu thông, hỏi về Minh Hồn Châu ảo diệu, lý giải nên đi qua loại phương thức nào, mới có thể ở không kinh động hung hồn dưới tình huống, đem một con chỉ hung hồn hút vào Minh Hồn Châu, chờ hung hồn chủ động công kích ta, cực kỳ tiếp cận thì, lại lấy ra Minh Hồn Châu. Chờ hung hồn cách gần vừa đủ, liền sẽ không thoát được Minh Hồn Châu hấp dẫn, sẽ bị khí hồn cấp xả nhập tiến đến, khí hồn sẽ theo hung hồn, tàn hồn, tất cả hồn thể tăng nhanh. Trở nên càng ngày càng mạnh, ở khí hồn trưởng thành đến nhất định thời điểm, là có thể vận dụng Minh Hồn Châu càng nhiều ảo diệu, đối hồn thể lực sát thương cũng sẽ càng rõ rệt. Nhiếp Thiên thông qua cùng khí hồn trong thâm tâm giao lưu, dần dần hiểu Minh Hồn Châu hai cái diệu dụng. Cái thứ nhất diệu dụng, có thể lấy Minh Hồn Châu làm từ trường, dắt tất cả hồn thể. Hồn thể nếu như không có huyết nhục, như tàn hồn, hung hồn loại này, chỉ là hư huyễn hình thái, sẽ dễ dàng hơn đắc thủ, giống người tộc, dị tộc. Linh hồn chìm ở huyết nhục, sẽ trắc trở rất nhiều. Cái thứ hai diệu dụng, tất cả bị hút ra đến Minh Hồn Châu hồn thể, đều có thể bị khí hồn chưởng ngự, bọn họ sinh tiền ký ức, năng vẽ vi tinh đồ, địa đồ, vì nhiếp thiên đánh dấu ra từng cái một phương vị hiện ra. Minh Hồn Châu, trước đây chính là Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm bên trong trọng yếu vật, Tà Minh tộc chinh phạt ngoại vực Ngân Hà thì, đi qua liệp sát sinh linh, thu nạp hồn thể, miêu tả ra một vài bức mới địa đồ, nhượng Tà Minh tộc đối khắp bầu trời Ngân Hà, vô cùng vực giới, đều có lấy chính xác phương hướng, làm tinh hà cổ hạm không sẽ bị lạc. Như vậy Minh Hồn Châu, ở khí hồn chưa đều sống lại trong trí nhớ, tự hồ cũng chỉ có ba mai, vật ấy, không chỉ có là Tà Minh tộc cường đại minh khí, cũng là ngọn đèn chỉ đường, ảo diệu vô cùng. Nhiếp thiên. Ngọn núi kia giữa, có một to lớn quật động, cái động khẩu có rất nhiều thi thể, Tạ Uyển Đình phi hành linh khí, kinh qua một tòa thanh màu đen sơn xuyên thì, thấy sườn núi chỗ, hiển lộ ra cửa động khổng lồ, cái động khẩu bên trong ô uế năng lượng nồng đậm hơn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy thi cốt, quật động tĩnh mịch, đậm đặc dơ bẩn năng lượng giống như từ đó dâng lên mà ra, rộng rãi cửa động, thi cốt chồng chất, Nhiếp Thiên thô liếc mắt nhìn, liền phân biệt ra được những cái kia thi cốt, đến từ bất đồng chủng tộc. Tạ Uyển Đình phi hành linh khí, dần dần tới gần, rời quật động còn có 10m lúc, nàng chủ động dừng lại, nói khẽ, có nên đi vào hay không tìm tòi đến tột cùng. Chúng ta tại huyết tán sơn mạch cũng hoạt động một hồi rồi, vật gì đều không có phát hiện. Nếu quả thật cùng như ngươi nói vậy, huyết tán sơn mạch ẩn chứa rất nhiều trân quý linh vật liệu, những cái kia, linh vật liệu sẽ ở nơi nào? Ân Á Nam hơi có vẻ bực bội, nói, phải đi cái kia quật trong động tra xét một chút a. Tạ Uyển Đình nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên gật đầu, quật động tuy nhiên rất lớn, bất quá đồ vật tại nội bộ xuyên thẳng qua, vẫn có rất nhiều không tiện. Tạ Uyển Đình lần nữa điều khiển di chuyển đồ vật, đã đến quật động miệng lúc, đề nghị, nếu không, mọi người dạo bước đi về phía trước, cũng tốt. Nhiếp Thiên dẫn đầu bước vào quật động miệng. Hắn đem tánh mạng huyết mạch cảm giác, thả ra ra, ám tự cảm ứng, quật động miệng chồng chất thi cốt, hiện ra điểm một chút ma trời vì thi độc, đối với sinh linh huyết nhục nguy hại cực lớn, bất quá thi cốt bên trong, cũng không có dị thường năng lượng, điều này cũng bỏ đi Nhiếp Thiên suy đoán, những hài cốt này, hẳn không phải là cái gọi là thi quỷ, cũng không có lột xác thành thi quỷ. Nhiếp Thiên vẫy tay, ý bảo ba người khác tới đây, các loại, đợi Tạ Uyển Đình đem đồ vật thu. Một nhóm bốn người, liền tại rộng lớn quật động bên trong chậm rãi đi tiến, quật động bên trong không gian phi thường lớn, mười mấy người, song song, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá quật động trong dơ bẩn năng lượng, so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, bọn hắn ở bên trong hoạt động lúc, cần phải hao tổn đi thêm nữa. Lực lượng, ngăn cản dơ bẩn năng lượng ăn mòn, vù vù vù, một đoàn người mới được tiến 100m, theo một cái giao nhau đường hành lang chỗ, liền bay ra năm con hung hồn. Năm con hung hồn bay nhào mà đến, Ân Á Nam đám người sắc mặt đều hơi đổi, vội vàng ý bảo Nhiếp Thiên lấy ra Minh Hồn Châu, có thể Nhiếp Thiên cũng không có trước tiên tế ra Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên, ngươi còn đứng đó làm gì? Ân Á Nam vội la lên, năm con hung hồn, cách bọn họ 3m lúc, trong đầu của các nàng đều truyền đến đau đớn, hung hồn âm lệ linh hồn khí tức, ngàn vạn lần mà thẩm thấu tiến đến, giống như tại đầu độc lấy các nàng thực hồn, muốn bức các nàng thực hồn thoát ly thức hải. Các nàng thần sắc sợ hãi, ngay vào lúc này, Nhiếp Thiên mới mạnh mà gọi ra Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu vừa ra, thanh mịch mờ hào quang, đem năm con hung hồn rồi đột nhiên bao lấy. Minh Hồn Châu như nam châm giống như, cắt gao mút ở cái kia năm con hung hồn, ngửi được không ổn hung hồn, điên cuồng gầm thét, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát. Có thể tại Minh Hồn Châu bên trong khí hồn lực lượng từ trường xuống, năm con hung hồn, phản mà không bị khống chế đấy, một tên tiếp theo một tên. Biến mất tại Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu, hung hồn vừa rơi xuống nhập Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên phân ra một đám hồn niệm điều tra, chỉ thấy Minh Hồn Châu trong khí hồn trưởng điều khiển linh hồn tà thuật, đem hung hồn phân giải giống như, hóa thành càng thêm mất trật tự tàn hồn. Cái kia một bức, đối ứng lấy huyết tán sơn mạch địa đồ, bởi vì năm con hung hồn nhập trú, giống bị buộc vòng quanh thêm nữa. Chi tiết đi ra, nguồn gốc từ hung hồn bạo ngược hồn niệm, giống như cũng bị khí hồn cho hút ra một phần. Nhiếp Thiên có thể vô cùng rõ ràng mà cảm ứng ra, khí hồn trở nên mạnh mẽ một chút, về sau, bất quá hung hồn phi nhào đầu về phía trước, các ngươi không cần khẩn trương. Nhiếp Thiên cười cười, những cái, kia hung hồn rời ta gần vừa đủ lời mà nói, ta đây kiện theo Tà Minh tộc có được khí hồn, có thể thu mất chúng, làm ta sợ muốn chết. Tạ Uyển Đình vỗ ngực, chưa tỉnh hồn nói, ta còn tưởng rằng, ngươi bị những cái, kia hung hồn kinh sợ ở, tâm trí đã bị mất phương hướng đâu. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, liên tiếp đấy, lại đụng phải mấy sóng hung hồn. Nhiếp Thiên dùng đồng dạng thủ đoạn, các loại, đợi những cái, kia hung hồn gần vừa đủ lúc, đột nhiên lấy ra Minh Hồn Châu, đem không kịp thoát đi hung hồn, đều cho thu nạp đến Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu đằng sau phóng xuất ra thanh diệu hào quang, rõ ràng càng thêm lóe sáng, hạt châu kia bên trong khí hồn, cũng đang từ từ lớn mạnh lấy, huyết tán sơn mạch hung hồn, đối với cái này kỳ lạ hạt châu, còn có cái này hiệu quả, có thể trợ giúp trong đó khí hồn phát triển, không sai. Nhiếp Thiên khóe miệng bật ra dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được lần này mặc dù không chiếm được cái gì linh vật liệu, chỉ cần là phần đông hung hồn, có lẽ đều có thể lệnh Minh Hồn Châu tăng lên một đoạn. Một phút đồng hồ sau, bốn người tới một cái rộng lớn trong huyệt động, ở đằng kia trong huyệt động, có hơn 10 bộ hài cốt rơi lả tả lấy, những cái kia thi cốt, chết đi thời gian giống như cũng quá dài, còn có lưu lại khí huyết lượn lờ, răng rắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc âm thanh lạ, theo trong huyệt động thi cốt chỗ truyền đến, Nhiếp Thiên hít mắt, lạnh lùng nhìn, thấp giọng nói, thi quỷ, Tạ Uyển Đình đám người, cũng phát giác được, ở đằng kia chút ít thi cốt bên trong, hỗn tạp lấy mặt khác một loại thi cốt, cái loại này thi cốt, toàn thân không đến một đám, trần truồng, đại đa số đều là dị tộc, hoặc là yêu ma, hoặc là tà minh, hoặc là u tộc, những cái kia thi cốt toàn thân đều bị màu trắng lông tơ bao trùm lấy, đồng tử ngốc trệ trống rỗng, không có một tia thần thái, chúng nằm sấp tại cái khác thi cốt chỗ, đang tại gặm nuốt những cái kia thi cốt huyết nhục, nhấm nuốt vỡ vụn xương cốt, ăn chết đi được, hơn 10 bộ hài cốt, trong đó có 3 bộ đã bị gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại có một đoạn đoạn dài xương cốt, huyết nhục tạng phủ, đều bị ăn sạch sẽ rồi, hư thối tanh tưởi mùi, tràn ngập trong huyệt động, nghe gây mũi, nữ nhân trời sinh thích sạch sẽ, không thích ứng như thế buồn nôn tình cảnh, Tạ Uyển Đình, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, đều vẻ mặt mà chán ghét, muốn theo trong huyệt động lui ra ngoài, các nàng chứng kiến có thi quỷ, bưng lấy không biết là nhân tộc hay, vẫn, là dị tộc đấy, đã bắt đầu mùi hôi nội tạng gặm nuốt. Loại này hình ảnh, đối với các nàng đều là một loại mãnh liệt trùng kích, làm cho các nàng thiếu chút nữa đều muốn nhổ ra, thật là khiến người buồn nôn. Ân Á Nam bụng lấy cái mũi mắng, nàng vô cùng hàng băng quan, kỳ thật đã ngăn cách dơ bẩn năng lượng, là ngửi không đến nơi đây mi lạng tanh tưởi vị đấy, có thể nàng hay, vẫn, là bụng lấy cái mũi, tự hồ cảm thấy như vậy hơi chút an tâm một điểm. Thi quỷ, Nhiếp Thiên hít mắt, đứng ở nơi này cực lớn huyệt động lối vào. Lẳng lặng nhìn xem những thi quỷ đó, thi quỷ trong cơ thể, không có ngoài ý muốn, cũng tồn tại một loại đặc thù năng lượng. Cái loại năng lượng này, cùng hài cốt tộc tử vong khí tức có chút cùng loại, có thể hài cốt tộc tử vong khí tức, có chút sạch sẽ, không có gì trộn lẫn. Thi quỷ năng lượng trong cơ thể, mang theo một loại hư thối tanh tưởi, thi độc cùng tử khí đục ngầu đổ vào, hóa thành thi quỷ sinh linh, hầu như toàn bộ đều là dị tộc. Chúng khi còn sống khí huyết không biết trải qua cái gì chuyển hóa, biến thành thi khí cùng tử khí đục ngầu năng lượng, thi không có quỷ hồn phách, phản phất chỉ có thể ở huyết tán sơn mạch còn sống, một khi thoát ly huyết tán sơn mạch, đều có thể sẽ lập tức chết thảm, gặm nuốt huyết nhục thi quỷ, rõ ràng cũng ngửi được bọn hắn tươi sống sinh cơ, có thể những thi quỷ đó cũng không có lập tức phát động công kích, mà là chăm chú tại, trước đem trước mắt thi thể ăn sạch sẽ, dựa theo ước định, ta để đối phó hung hồn. Thi quỷ giao cho các ngươi đấy. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, ý này vừa ra, Ân Á Nam tam nữ sắc mặt đều là cứng đờ. Các nàng đang không có gặp phải thi quỷ trước, đều không rõ ràng lắm thi quỷ đến tột cùng là như thế nào đồ vật. Hôm nay tận mắt thấy thi quỷ tại gặm ăn thi thể, một màn kia màn làm cho người buồn nôn tình cảnh, thật sâu đã kích thích các nàng, làm cho các nàng đều không hứng nổi cùng thi quỷ chiến đấu ý niệm trong đầu. Tự hồ, quản chi là đụng chạm thoáng một phát thi quỷ. Đều làm cho các nàng làm ác mộng, nếu như đến huyết tán sơn mạch rồi, cũng biết có thi quỷ tồn tại, các ngươi đã sớm nên minh bạch, chúng ta sẽ gặp chúng. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, loại này làm cho người buồn nôn sinh linh, hôm nay bề bộn nhiều việc gặm nuốt thi cốt, các loại, đợi chúng đem trước mắt thi quỷ ăn hết sạch rồi, sẽ đến ăn chúng ta. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như các ngươi gặp nạn, cũng trở thành bị chúng gặm nuốt thi cốt. Ân Á Nam hét to, đừng nói nữa, nàng kiên trì. Đi về hướng những cái, kia thi cốt, tuy nhiên lúc này thời điểm triệu hóa ngươi, có chút không đạo đức, bất quá, ngươi hay, vẫn, là xuất hiện đi. Trong nội tâm nàng thở nhẹ, cái kia bát cấp huyết mạch băng huyết mãn, theo eo của nàng bụng chỗ, chậm rãi bò lên đi ra, băng huyết mãn vừa ra, nồng đậm gấp mấy chục dơ bẩn năng lượng, lập tức hướng phía băng huyết mãn tụ họp tuôn. Cường hãn như băng huyết mãn, đều rõ ràng không thích ứng, dùng từng khối băng giáp, đem mãn xà thân tầng tầng bọc lấy. Những cái kia ăn mòn lực kinh người dơ bẩn năng lượng, so tuôn hướng nhiếp thiên đám người đấy, phải mạnh mẽ quá nhiều, liền bát cấp băng huyết mãn huyết mạch thiên phú hình thành băng giáp, chống cự đứng lên, đều tự hồ có chút cố hết sức. Nhiếp thiên có thể chứng kiến, cái kia từng khối băng giáp, đều đã có rậm rạp vết rạn, như muốn vỡ vụn. Băng huyết mãn gầm nhẹ, tranh thủ thời gian vận dụng huyết mạch lực lượng, đóng băng thiên địa giá lạnh, đem trọn sơn động đều cho bao phủ. Cả sơn động, bất luận là thi quỷ, thi cốt, hay, vẫn, là thạch bích, đều bị nham đóng băng kết, như từng khối tượng băng, cái loại này tanh tưởi mùi, đều phản phất bị hàn khí tinh lọc không ít, những cái, kia thi cốt chồng chất phía dưới, giống như có cái gì tại sáng lên. Mục Bích Quỳnh ngạc nhiên nói, trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách, sơn động hàn khí tràn ngập, lúc trước còn đang hoạt động thi quỷ, đều bị hàn lực đông lại, thi quỷ trên người, lượn lờ băng hàn lực lượng, kinh người nhất. Rộng rãi hang động vách đá, cũng kết ra đóng băng, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn mục nát khí tức, theo từng bộ thi quỷ đóng băng, cũng làm nhạt rất nhiều. Cấp 8 băng huyết mãn cực hàn lực lượng, xác thực lợi hại, hầu như trong nháy mắt liền ổn định cục diện, có thể băng huyết mãn bản thân, từng khối băng giáp, chịu đựng ô uế năng lượng thẩm thấu, đã sắp muốn không chịu nổi. Băng huyết mãn một lần nữa thu về ân á nam eo, hóa thành hình xăm, bản mãnh liệt huyết nhục khí tức. Lập tức bị che lấp, ân á nam khẽ cau mày, vội vàng từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra từng viên đan dược, cấp tốc dùng. Băng huyết mãn tiêu hao không ít sức mạnh, giờ khắc này đã bắt đầu thông qua nàng bụng đan dược, đến bổ sung tiêu hao. Trên mặt mang theo khăn che mặt Mục Bích Quỳnh, dẫm bị khối băng bao trùm nham địa, đi tới cái kia nơi phát sáng vị trí. Nàng hai tay kích thích, từng con bị hàn lực đóng băng thi quỷ, bị thanh lý qua một bên, bị đông lại thi quỷ, chưa tử vong. Chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Mục Bích Quỳnh không để ý đến những thi quỷ đó, mà là xem dưới thi quỷ bị thanh lý sau, hiển lộ ra một mảnh đất trống. Trên đất trống, chỉ có một viên chiếc nhẫn màu đen. Phát sáng vật, chính là cái viên này chiếc nhẫn màu đen, dị tộc không gian giới. Mục Bích Quỳnh vươn ngón tay, đem chiếc nhẫn kia nhặt lên đến, một tia ý nghĩ thẩm thấu, từ bên trong chiếc nhẫn mang ra một vật, chỉ có một vật như vậy, bị nàng lấy ra. Là một màu đen hình bầu dục trứng, cái kia trứng hiện trứng ngỗng hình, gần cao 2 mét, tỏa ra thuần hắc ánh sáng, loại hào quang màu đen kia, phản phất có thể nuốt hết ánh sáng, trong hang núi băng oánh ánh sáng lộng lẫy, từ cái kia trứng lộ ra sau đó, đều bỗng nhiên trở nên ảm đạm, sơn động trong nháy mắt trở nên u ám, ân á nam vẻ mặt vui vẻ, bước nhanh đến Mục Bích Quỳnh bên cạnh, giơ tay ấn về phía cái kia trứng, hẳn là một loại nào đó linh thú, hoặc là cổ thú trứng, ám hắc khí tức nồng nặc. Có thể cái này trứng cũng không có ấp, cũng nhanh chết rồi. Nàng thấp giọng tự nói, lúc này, Nhiếp Thiên cùng Tạ Uyển Đình hai người, cũng đồng dạng đi tới cái kia trứng lớn bên cạnh. Nhiếp Thiên ra dáng, đưa tay đụng vào cái kia quả trứng lớn màu đen, cũng lặng yên thả ra sinh mệnh huyết mạch. Hắn có thể nhận biết được quả trứng lớn màu đen bên trong, có huyết nhục sợi tồn tại. Vỏ trứng bên trong rõ ràng có một chưa từng ấp đi ra sinh linh, chỉ là sinh linh lưu lại khí huyết không đủ. Thật giống vĩnh viễn cũng không thể chân chính ấp, ân á nam đến từ ngự thú tông, mà ngự thú tông đối với các loại linh thú, cổ thú, nhận thức tương đương sâu sắc, nàng trầm ngâm, nói rằng, đáng tiếc cái gì? Nhiếp Thiên nói, cái này quả trứng lớn màu đen, nếu như có thể ấp đi ra, đúng là rất thích hợp ngươi cái kia gọi Đổng Lệ tiểu tình nhân. Ân á nam thẳng thắn nói, ngươi cái kia tiểu tình nhân tu luyện thuộc tính, vì là ám hắc linh lực, loại này linh lực cực kỳ hiếm thấy. Đồn đại có rất nhiều kỳ diệu, ám hắc linh quyết, nhân tộc luyện khí sĩ liền nhập môn đều rất khó khăn, muốn thâm nhập tinh thông, liền càng không dễ dàng, nhưng một ít huyết thống đặc biệt dị tộc, cổ thú, từ sinh ra lên, liền có ám hắc lực lượng. Những kia ám hắc sức mạnh, dấu ấn ở bộ phận dị tộc cùng cổ thú huyết mạch nơi sâu xa, sinh ra đã có, thí dụ như cổ thú tộc bộ tộc Phượng Hoàng, có Phượng Hoàng sinh ra, trong huyết mạch liền đựng ám hắc lực lượng. Loại này Phượng bị gọi là hắc phượng, long tộc, cũng có một chút ấu long, từ nhỏ liền có thể sử dụng ám hắc sức mạnh, loại này long, gọi là hắc long, dị tộc có yêu ma, hỗn tạp trong mạch máu, cũng có ám hắc lực lượng, thế gian đủ loại sức mạnh nhiều không thể đếm, ám hắc lực lượng, cùng quang minh lực lượng, vì là hai loại khá là hiếm có, yêu thích, nhưng có đại uy lực sức mạnh, Đổng Lệ có thể tu luyện ra ám hắc sức mạnh, là phi thường làm người kinh ngạc, Nếu như cái này trứng lớn có thể ấp ra linh thú, cái kia trời sinh có ám hắc huyết thống linh thú, nên phi thường thích hợp nàng. Chúng ta ngự thú tông, vì nàng tìm linh thú, cũng không sánh nổi trứng khổng lồ này bên trong vì là có thể ấp đi ra ám hắc dị thú. Ân Á Nam tiếc núi nói rằng, Nhiếp Thiên híp mắt, sâu sắc nhìn về phía cái kia quả trứng lớn màu đen, trầm ngâm mấy giây, nói, vật này, ta thu lấy, các ngươi có thể có ý kiến, ngươi muốn cho ngươi tiểu tình nhân. Ân Á Nam vẻ mặt quái lạ, ta đều nói rồi, cái này quả trứng lớn màu đen, hầu như có thể coi là vật chết, là không có khả năng ấp thành công. Mục Bích Quỳnh cùng Tạ Uyển Đình, dồn dập tỏ thái độ, nói Nhiếp Thiên thu lấy cái kia quả trứng lớn màu đen, các nàng đều không ý kiến. Quả trứng lớn màu đen mặc dù không thể ấp, bên trong cũng chất chứa ám hắc lực lượng. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, há, ngươi là muốn giao cho nàng, làm cho nàng hấp thu những kia ám hắc sức mạnh a? Ân Á Nam gật gật đầu, cái kia tùy tiện ngươi, có điều theo ta thấy, này quả trứng lớn màu đen bên trong ám hắc sức mạnh, cũng sẽ dần dần chảy mất hết, chờ ngươi từ huyết tán sơn mạch đi ra, đưa nó giao cho Đổng Lệ, không biết còn có thể dư lưu bao nhiêu ám hắc sức mạnh, có một chút cũng tốt. Nhiếp Thiên nói, a, xem ra cái kia gọi Đổng Lệ nha đầu, mới là ngươi chân chính lưu ý người. Ân Á Nam biểu môi, đáng tiếc a, nàng một nhân tộc, dĩ nhiên tu luyện tà môn ám hắc linh quyết, nếu có thể chân chính tinh thông tự nhiên được, chỉ sợ nàng tiêu hao suốt đời tinh lực, cũng không thể hiểu được ám hắc sức mạnh chân lý, một đời tầm thường vô vi, cơ duyên số phận chuyện như vậy, không ai có thể nói rõ, cố gắng nàng liền có thể tìm ra một cái thích hợp con đường của nàng đây. Nhiếp Thiên cau mày, bàn tay lớn vồ một cái kia quả trứng lớn màu đen, ngay ở trên tay hắn bên trong nhẫn trữ vật biến mất, hắn nhìn về phía bên trong động còn lại hài cốt. Từ Tốn nói, những kia chết đi thi thể, trên người tất cả vật, bất luận cấp bậc cao bao nhiêu, ta cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay, tìm xem đi, nói không chắc còn có phát hiện đây. Ân Á Nam đề nghị, ở Nhiếp Thiên đứng bất động thì, ba người phụ nữ cố nén buồn nôn, mượn linh kiếm, côn bổng loại hình đồ vật, ở tan nát trong thi thể kích thích, lại bái ra mấy chiếc nhẫn, những chiếc nhẫn kia có loài người nhẫn chứa đồ, có thể càng nhiều, đều là dị tộc cái gọi là không gian giới. Các nàng đem nhẫn trên vết máu lau chùi đi, từng người lấy linh hồn ý thức nhận biết, có một ít dị tộc mới có thể sử dụng đến vật liệu, còn có linh thú cốt hài cùng trái tim, cũng không tệ lắm. Ân Á Nam không chút khách khí địa, đem ba viên không gian giới bỏ vào trong túi, Tạ Uyển Đình cùng một Bích Quỳnh, cũng đều chiếm được một chiếc nhẫn, các nàng kiểm tra một chút, không nói gì, cũng cất đi. Một Bích Quỳnh trong mắt ánh sáng không hề biến hóa, hiển nhiên nàng được đồ vật, cũng không thể làm cho nàng thỏa mãn. Trái lại là lượng một viên nhân tộc nhẫn chứa đồ Tạ Uyển Đình, khóe miệng hiện ra vẻ vui mừng. Những này thi quỷ không cần để ý tới, chúng ta cũng không có cần thiết, tiêu hao ngoài ngạch sức mạnh, đưa chúng nó triệt để đánh giết. Ân Á Nam nhìn trong hang núi, mấy cái kéo dài hướng về nơi sâu xa hành lang, tùy tiện điểm một, chúng ta tiếp tục đi, nhìn này trong hang động, còn có món đồ gì? Bốn người lần thứ hai tiến lên, trên đường, hung hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.